phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, chương 7 thân Tô Tử Khanh nhìn không thấy nam nhân nơi. Nhưng là lại có thể cảm giác được, mắt thấy làn đạn phát càng ngày càng quá mức, hắn chỉ có thể duỗi tay đem nam nhân tay túm ra tới. Cường ngạnh nắm hắn đáp ở chính mình bên hông, Tần Nam tựa hồ đối với loại này xử lý phương thức rất không vừa lòng, cả người đều dán lên tới, gặm thực hắn vành tai, Tô Tử Khanh vô pháp, chỉ có thể nói chút khác hấp dẫn hắn lực chú ý. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, nhưng là Tô Tử Khanh quên một chút, hắn nhìn không thấy Tần Nam tồn tại, người khác đồng dạng cũng nhìn không thấy. Mau mau miễn cưỡng có thể tiếp thu có thể là Tần Nam tới. Nhưng là đối với cái gì cũng không biết Linh Vô tới nói. Đó chính là, Tô Tử Khanh một người ở lầm bầm lầu bầu. Tần Nam nói, sự tình giải quyết Tô Tử Khanh, giải quyết, đồng thời làn đạn xẹt qua một cái chí đỉnh. Muốn biết vừa mới đại boss vừa mới làm gì đi sao? Chỉ lộ. Chủ bá sán sán phòng phát sóng trực tiếp, cấp khác chủ bá đánh quảng cáo cút xéo. Chúng ta đường đường phòng phát sóng trực tiếp không cho phép loại này hành vi phát sinh. Tuy rằng trên lầu ngươi nói rất đúng, nhưng là ngươi không cảm thấy cái kia ái xưng hẳn là độc thuộc về đại boss sao? Kêu đường đường không cần đi, đại boss phải cho ngươi ái giáo dục, bị như vậy một gián đoạn, điều thứ nhất làn đạn đều bị quét qua đi. Tô Tử Khanh cũng không có để ý, chỉ là hỏi, ngươi hiện tại không thể trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ta sao? Tần Nam nói, nhưng là ta có thể vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, như vậy cũng hảo, chỉ có hắn một người biết Tần Nam tồn tại, loại này ám chọc chọc cảm thấy Tần Nam chỉ thuộc về hắn một người tiểu tâm tư. Tô Tử Khanh vẫn là thực thích loại này độc chiếm cảm giác, liền Tô Tử Khanh cùng Tần Nam nói chuyện. Này một chút công phu, Linh Vô đã sắc mặt trắng bệch, chỉ còn lại có một viên đầu ở không trung lung lay sắp đổ. Suýt nữa chống đỡ không được, vi, đừng làm bộ làm tịch, lầm bầm lầu bầu hảo chơi sao? Tô Tử Khanh mắt điếc tai ngơ, chỉ hỏi Tần Nam, ngươi hiện tại vẫn luôn ở cái này phim kinh dị sao? Tần Nam, chỉ cần tiến vào, ngươi liền có thể thấy ta, Linh Vô. Ta mới sẽ không sợ loại đồ vật này. Đừng nghĩ dọa đến ta. Tô Tử Khanh thở dài. Xoay người ôm lấy nam nhân. Có thể tái kiến ngươi. Thật tốt, Tần Nam ôm hắn tay nắm thật chặt. Hai người bọn họ liêu lửa nóng. Linh Vô sen mồm cũng vẫn luôn không đình quá. Nhưng này hai người cố tình lý đều không để ý tới. Mau mau ở bên cạnh nhạc đều mau chiều đi qua. Làn đạn cũng cười đến không được. Ta thiên, ta phải cho Linh Vô ca ca điểm căn hương, quá đáng thương, ha ha ha ha, này mẹ nó là cái gì nhân gian khó khăn. Xong rồi, các ngươi đây là muốn đem ta Linh Vô ca ca tiễn đi à? Ha ha ha, thích nghe ngóng. Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua làn đạn, tức khắc cả người cứng đờ. Tần Nam thấy thế, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì, Tô Tử Khanh quay đầu. Mặt vô biểu tình nhìn về phía Linh Vô, vì cái gì hắn nhìn không thấy Tần Nam tồn tại. Nhưng là phòng phát sóng trực tiếp người xem lại có thể thấy Tần Nam a. Tô Tử Khanh trong lòng rít gào, trên mặt lại mảy may không hiện. Linh Vô, ngươi muốn cùng ta nói chính là cái gì manh mối? Linh Vô tuy rằng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng là như cũ kiên trì chính mình nguyên tắc, không phải ta muốn cùng ngươi nói. Là cùng ngươi trao đổi, Tô Tử Khanh càng là dứt khoát. Không đổi, Lan, Vi, ngươi, Linh Vô im lặng ngẩng đầu. Cắn răng nói, ta cái này manh mối. Trừ bỏ ta ai cũng không biết. Tô Tử Khanh nhún vai. Vậy ngươi nhưng thật ra nói. Là cái gì manh mối, Linh Vô cũng biết chính mình như vậy không khẩu tìm kiếm hợp tác kỳ thật thực. Không xong, hắn cắn răng lộ ra một bộ phận tin tức. Ta cái này manh mối cùng bệnh viện án mạng, còn có cắt chi có quan hệ. Tô Tử Khanh túm Tần Nam quần áo, ngửa đầu hỏi, ngươi biết không, Tần Nam làm trò chơi boss có cái gì không biết. Tô Tử Khanh nếu hỏi, kia hắn khẳng định biết gì nói hết. bệnh viện có một cái biến thái bác sĩ trầm mê tạo người. Có chút mới sinh ra trẻ con bị hắn chộp tới tách ra tứ chi cùng thân thể. Đem mỗi cái trẻ con các bộ phận phùng ở bên nhau, nói xong. Tần Nam còn bổ sung một câu. Cái này không phải trò chơi chủ tuyến. Đừng theo cái này cha. Lãng phí thời gian, làn đạn. Ngoặc kép, mama, ta thấy có người khai quải quải. Như vậy như bức quải ta cũng muốn. Không, ta muốn tần boss thân thân ta. Ôm ta một cái cũng đúng, quản lý ở. Mặt trên lại điên một cái ai. Niên thiếu không biết ai đi quý Tô Tử Khanh tay mắt lanh lẹ đem cái này muốn tần nam thân thân ai đi. Phòng một năm mơ siêu nếu không phải không có vĩnh cửu đóng cửa. Tô Tử Khanh thật muốn đưa cho hắn một cái nam phí đại lễ bao, hừ. Tần Nam mới ra tới vài lần, liền có người muốn thân, càng nghĩ càng giận người. Tô Tử Khanh quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tần Nam nghiêng nghiêng đầu. Nhếch môi cười, lão bà của ta chính là đáng yêu. Sinh khí đều đẹp như vậy, Tô Tử Khanh lập tức không nhịn xuống. Cười, Tô Tử Khanh nhón mũi chân hôn môi hắn khóe miệng. Nói, miệng lưỡi trơn chu cha nam mơ siêu, chỉ cha quá ngươi. Khác tưởng tới gần ta, đều bị ta giết. Tần Nam như là chờ đợi khích lệ đại cầu cầu. Vẫn luôn nhìn Tô Tử Khanh, còn thỉnh thoảng rũ mắt, ý bảo hắn nhanh lên thân đi lên. Chính mình đã chuẩn bị sẵn sàng, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, mặt vô biểu tình một cái tát hô qua đi, ngươi nhưng mau câm miệng đi, không có thân thân Tần Nam. Cũng không có không vui. Ngược lại là đem người ôm chặt hơn nữa, làn đạn. Ngoặc kép, mama, thật danh cử báo có người ngược khẩu, mẹ nó. Loại này ngọt ngào tình yêu khi nào có thể đến phiên lão nương. Ô ô ô, game kinh dị bị người ta chơi thành luyến ái dưỡng thành. Ta đâu, ta mới vừa đi vào đã bị quỷ bạo đầu. Dựa vào cái gì a? Bị quỷ bạo đầu một, bạo đầu hai, bạo đầu. Ta là bị phanh thây cái kia. QAQ, làn đạn đều là tố khổ. Tô Tử Khanh liếc mắt một cái đảo qua đi. Tất cả đều là, nhịn không được hỏi, người ở trong trò chơi này. Rốt cuộc phanh thây bạo đầu quá mấy cái a? Chỉ có mấy cái. Tần Nam vùi đầu ở hắn cần cổ. Hít sâu một hơi, bọn họ thực đồ ăn. Có thể nhìn thấy ta không mấy cái, làn đạn quỷ dị yên tĩnh một cái chớp mắt ta vừa rồi. Là bị trò chơi boss cấp xem thường sao? Bị khinh bỉ 123.459. Mặt lăn bàn phím, không nghĩ nói chuyện, Linh vô thấy hắn lải nha lải nhải nửa ngày cũng chưa nói sao lại thế này. Thật là trong lòng cảm thán một câu hắn tính tình hào. Bằng không sớm xông lên đánh người. Cái này manh mối ngươi rốt cuộc còn muốn hay không? Căn cứ nói như thế nào hai người đều là cùng trận doanh đồng đội phân thương. Tô Tử Khanh đem vừa rồi Tần Nam nói với hắn nói lặp lại một lần. Cuối cùng đặc biệt cương điệu, người như vậy hẳn là chính là bị cái kia bác sĩ cấp thiết đoạn đi. Linh vô, ngoặc kép, tuy rằng chỉ còn một cái đầu không phải hắn mong muốn. Nhưng là, biến thành như vậy. Cũng xác thật là bị cái kia bác sĩ tính kế, ngươi là tưởng chia sẻ manh mối vẫn là tưởng đem chúng. Ta cũng kéo vào đi cái này hố sâu, nói còn chưa dứt lời. Linh vô đã có chút rối rắm tính toán mở miệng vì chính mình biện dài. Nhưng là Tô Tử Khanh chưa cho hắn cơ hội này. Nói đến, này đó ta đều không để bụng, chính ngươi trong lòng rõ ràng là được nhưng, Linh vô còn muốn nói cái gì? Trực tiếp bị bên ngoài kết bạn tiến vào hai tỷ muội đánh gãy, Loan An nói. Vừa rồi đột nhiên thổi qua tới một cái đầu đem ta sợ hãi. Cũng chưa tới kịp cùng ngươi nói điều kiện. Sớm biết rằng ngươi là ở tính kế chúng ta. Vừa rồi nên đem ngươi đầu nghiền nát, mau mau thấy mỹ nữ có chút đi không nổi ý tứ. Tiến lên cùng nàng nói chuyện phiếm. Nói. Chậc chậc chậc, tiểu tỷ tỷ không cần như vậy hung sao, Loan An quay đầu. Mặt vô biểu tình, lăn, được rồi tương đương, mau mau giòn xinh ứng một câu. Xoay người lại trốn đến Tô Tử Khanh phía sau, ô ô. Ta ngọt ngào tình yêu tạp ba một chút liền không có Tần Nam nhìn mau mau tới gần. Khó chịu nhíu mày, xoay người lôi kéo Tô Tử Khanh đi đến một bên ghế dài ngồi, Tần Nam ngồi xuống về sau. vỗ vỗ bên cạnh người vị trí, nhìn về phía Tô Tử Khanh. Tô Tử Khanh nói, quá ngạnh, không nghĩ ngồi. Tần Nam nhìn ghế dài, đang muốn cởi áo khoác đáp ở mặt trên, liền thấy Tô Tử Khanh lôi kéo hắn tay, trực tiếp ngồi xuống hắn trên đùi, dựa vào nam nhân trong lòng ngực. Tô Tử Khanh vừa lòng ngẩng đầu, như vậy thì tốt rồi. Sau đó, hắn đã bị hôn, có thể là ngại với có người ở. Tần Nam hôn môi đều là lướt qua tức ngăn, Tô Tử Khanh cũng thực hưởng thụ loại này không trộn lẫn. Bất luận cái gì tình dục hôn môi, mặt khác ba người không biết sao lại thế này không có tùy tiện mở. Miệng, mau mau đều nhìn không được, hai người chú ý một chút, này nhiều người như vậy đâu. Bá, đây là rút ra dao phẫu thuật thanh âm siêu mau mau, ngoặc kép, nhiều người như vậy đều nhìn không thấy ngươi. Ngươi muốn làm gì đều được. Ha ha ha ha, mau tiếp tục thân, không cần để ý ta. Mau mau lập tức quay đầu đương chính mình không tồn tại. Hắn cái gì cũng chưa thấy, thật sự. Cái gì đều nhìn không thấy, làn đạn một mảnh. Ha ha ha, mau mau đừng túng chính diện cương. Đúng đúng đúng, thượng, làm trận này trong trò chơi cái thứ nhất bị boss bạo đầu nam nhân. Vốn dĩ liền tâm tắc mau mau. Đang xem thấy chính mình phòng phát sóng trực tiếp làn đạn về sau hoàn toàn tự bế, các ngươi có tìm được cái gì đầu mối mới sao? Loan Ninh lấy ra một quyển ca bệnh qua qua, nói, lẫn nhau chia sẻ một chút, manh mối chia làm chủ tuyến cùng chi nhánh. Các ngươi ở tìm thời điểm cẩn thận một chút, nhiệm vụ chi nhánh là không có biện pháp đạt được tích phân, Tô Tử Khanh nhắc nhở một câu. Nơi này chi nhánh cũng không phải là có thể đạt được kinh nghiệm hoặc là tích phân, mà là đơn thuần hố mà thôi. Nhảy vào đi cơ bản không có biện pháp ra tới, liền tỉ như linh vô, thân mình đều làm không có, liền thừa cái đầu hạt lắc lư. Người nói thảm không thả mơ siêu. Loan Ninh hiển nhiên còn không biết điểm này. À, chúng ta tìm được rồi một cái kêu Nhan Ngọc Ngọc người bị hại. Còn có một đoạn ghi âm mơ siêu, Tô Tử Khanh nói, cái kia máy ghi âm quá lớn, chúng ta không mang ở trên người, đồ vật đều đặt ở phòng giải phẫu, mau mau vội vàng hỏi. Các ngươi đâu? Loan Ninh lại đây cũng không phải ôm lừa manh mối ý tưởng tới. Lập tức nói, chúng ta ở đình thi gian tìm được rồi rất nhiều trẻ con thi thể. Tùy tiện tìm mấy cái tử vong thời gian cùng thời gian sinh ra tính một chút. Phát hiện đại bộ phận đều là vừa sinh ra không lâu. Còn có một ít tính toán ra tới thời gian rất kỳ quái thi thể. Hết chương.